Đại đại liếc nhìn tôi một cái. Chương 9, cơn mưa lạnh lùng rơi đầy trên mặt. Góc truyện audio.com. Bởi vì Tây Môn suy qua thay sang người khác, thì bót kết và theo dấu cuồng vặt nhìn càng giống một đôi CP chính quy. Theo dấu cuồng sắp xuất bản tập vẽ mới. Trước kia cậu cũng đã từng xuất bản một bộ, song không có bất kỳ tranh ghét chuyện nào. Đó cũng không phải là theo dấu cuồng không có bạn bè. Huy bùa cậu tuy cao, cương, lãnh, thi, nhưng do quen biết với nhiều họa thủ lớn, nên bị kéo vào không ít diễn đàn. Chẳng qua cậu trước tới nay đều ẩn thân giả chết, khiêm tốn đến độ không thể khiêm tốn hơn. Trao đổi với người khác không quá nhiên, tự nhiên cũng không ai chủ động đưa gờ đồ tới. Nếu như bị vị đại đại cao lãnh này đá bay, vậy thì rất mất mặt, mà tập vẽ mới lần này. Theo dấu cuồng đã đặc biệt nhờ Keyboardcast đặt tên cho tập vẽ của mình. Keyboardcast còn tặng hẳn một câu chuyện, cùng với lời nhắn kèm theo. Càng miễn bàn tập vẽ này bao gồm không ít bức, vốn là mấy bức vẽ riêng cho tiểu thuyết Keyboardcast. Đến giờ phút này, không còn ai cảm thấy kinh ngạc, đây không phải là bình thường sao? Keyboardcast và má cương thi là một đôi thắm thiết như thế đó. Em nhổ vào, anh còn là người sao? Cậu anh viết chuyện thì không viết, lại đặc biệt đi viết 30.000 chữ. Tiểu qua gào khóc, độc giả thuần túy không địa vị ơi. Bàn phím mèo đại đại chỉ thích họa thủ tụ tụ thôi. Keyboardcast trợn trắng mắt khinh thường. Biến, đêm thất tịch, Keyboardcast cô độc. Trên Weibo có không ít độc giả hỏi hắn. Đêm nay có kế hoạch gì không? Đêm nay sẽ update chứ? Keyboardcast căm giận đăng status. Đương nhiên là có kế hoạch. Đi hẹn hò, bên dưới hàng loạt bình luận không phải là đốt đèn cầy đê. Một, thì hoặc là, bảo má cương thi đi với đại đại. Một, đốt đèn cầy, ý chỉ đêm tân hôn. Làm chuyện nam nữ, theo dấu cuồng ngượng ngùng chọt hắn. Muốn em đi với chị không? Đêm nay ở công viên FFs có bắn pháo hoa. Keyboardcast, biến, Keyboardcast hoàn toàn không ngờ. Tây Môn suy qua gọi điện cho hắn. Miêu ca. Tối nay tới nhà tôi ăn cơm đi. Keyboardcast cả kinh, chi, giới thiệu đối tượng cho tôi à? Tây Môn suy qua. Bảo cậu tới dùng cơm thì dùng đi, nghĩ chi mà lắm thế. Đúng vậy, một em trai rất khôi ngô. Keyboardcast, con của cô à? Tây Môn suy qua. Phải cậu không vậy? Keyboardcast, ngày thế này không thể không làm người ta hiểu lầm chứ. Hôm nay là thất tịch đó rồi. Tây Môn suy qua. Thất tịch à? Tôi không để ý, chỉ là tạm thời công việc của tôi được kết thúc rồi. Mời cậu tới dùng cơm. Cảm ơn cậu đã săn sóc tiểu qua nhà tôi. Nhưng trăm triệu lần lại không ngờ cậu đang đánh chủ ý lên người tiểu qua. Thôi thôi cậu đừng tới đây. Keyboardcast, đương nhiên Keyboardcast vẫn tới nhà qua ca. Cha tiểu qua đi công tác. Vì thế ba người vừa ăn cơm vừa quang minh chính đại soát hin. Tiểu qua, tôi liền 233.333. Mẹ xem, Miêu ca khoác lác trên Weibo rằng đêm nay đi hẹn hò. Tây Môn suy qua vừa đọc xong liền buồn cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Keyboardcast, hai người đủ rồi. Tây Môn suy qua còn đang trong cơn hào hứng. Ha ha ha ha ha ha ha, độc thân cầu. Tiểu qua nhanh trợ giúp anh một tay. Nhanh nhanh, tiểu qua trên mạng tìm một tấm hình, hai tay đang đeo vòng đôi, khoanh vùng Keyboardcast một chút rồi đăng lên. Sau đó Tây Môn suy qua thúc giục Keyboardcast đăng Weibo, không nói thêm gì, gắn kèm bốn chữ hệ thống tự thêm. Fast status, Keyboardcast đen mặt, cảm ơn hai người nha. Bọn họ cười ha ha chú tâm ăn. Bên dưới status kia lại náo nhiệt cực kỳ. Bình luận, cái gì, đi hẹn hò thiệt à? Rửa. Tôi phát, đây là bạn trai Miêu Đại à? Rửa đê. Hàng đầu. Miêu Đại vậy mà có bạn trai. Vì má cương thi mà thắp nhang. Bạn trai cũng là hủ sao, hâm mộ quá. Chúc đại đại hạnh phúc nghen. Vì má cương thi đại đại thắp nhang. Một, thật ra cũng là đốt đèn cầy nhưng nàng nghĩ ở đây hướng về nghĩa cầu phúc hơn. Đến đằng sau, toàn là xếp hàng, người sử dụng di động 27.394.394. Thắp nhang, bởi vì Weibo đổi sang là tiểu qua dùng, cậu cậu nhỏ cũng đổi giới tính thành nam giới, khiến mọi người nghĩ rằng cậu nhỏ là bạn trai keyboard kết. Vậy nên bây giờ, cũng có khá nhiều người phát giác ra, đây không phải là cái CP đã lâu thiệt lâu không xuất hiện của keyboard kết sao? Vì thế rất nhiều người không rõ tình hình đang bình luận bên dưới ầm ĩ bàn tán. Không phải bạn trai rồi, CP đó, cũng có người bảo, chắc là bạn trai kiêm CP đi. Theo dấu cuồng trước giờ lúc nào cũng thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh bên keyboard kết liền nội trong mấy phút đồng hồ sẽ đăng Weibo. Lúc này lại không có tin tức gì, mặc dù thường hay nói miệng đùa giỡn, nhưng theo dấu cuồng kỳ thật đã chuẩn bị tâm lý thật lâu. Mới dám nói ra câu kia, mong chờ keyboard kết mở rộng vòng tay. Cậu là thật muốn gặp mặt keyboard kết, trong đêm thất tịch, thế nhưng cậu lại thật không ngờ. Tây Môn Suy Qua lại xuất hiện, bởi vì Tây Môn Suy Qua lâu không hiện thân, cậu đều quên mất keyboard kết còn có CP, cộng thêm mọi người hay đùa giỡn, theo dấu cuồng cơ hồ sắp cho rằng mình thật sự chính là CP của keyboard kết. Theo dấu cuồng còn tưởng rằng keyboard kết không phải là không đồng ý gặp mặt với mình, mà là do anh ấy phân tách giới 2D và giới 3D quá riêng biệt. Trước giờ theo dõi Weibo cậu đã biết, anh không hề muốn gặp mặt ai, giới tính đích thật của anh trừ mình ra cũng không còn ai biết. Thế nhưng chỉ mấy tiếng sau, anh lại cùng Tây Môn Suy Qua đón đêm thất tịch, quả nhiên đây mới là CP chính quy sao? Hoặc là nói, bọn họ thật sự giống như trong lời nhận xét phỏng đoán. Trừ CP ra, căn bản đã phát triển ra bên ngoài cuộc sống thực. Nơi sinh sống trên tư liệu Tây Môn Suy Qua là cùng một thành phố nơi keyboard kết đang học. Như vậy, keyboard kết là vì Tây Môn Suy Qua mà điền vào thành phố này? Hay là sau khi khai giảng, cùng CP phát triển qua giới 3D đây, Tây Môn Suy Qua là nữ? Trước kia có rất nhiều người biết, huống chi là theo dấu cuồng, cậu không để ý tới cột giới tính đã thay đổi kia. Cậu ngơ ngẩn trên trang hộp thư thoại riêng thật lâu, cuối cùng cũng không hỏi keyboard kết, cậu tắt máy tính, đi vẽ tranh, vài tiếng sau, keyboard kết ăn cơm với mẹ con qua ca rồi giải trí xong xuôi. Liền quay về ký túc xá, cùng lúc đó, người sử dụng di động 27.394.394 đăng Weibo mới. Post tranh vẽ thuần túy không lời, giữa màn mưa đen kịt. Có một người đang nghiêng người ngẩng mặt lên nhìn trời dưới ánh đèn đường nhàn nhạt. Quần chúng vây xem thích nghe ngóng xếp hàng comment, cơn mưa lạnh lùng rơi đầy trên mặt, cách chương.